bảo đảm giúp bọn họ đem Tân Tránh để mạnh tiêu thụ ra ngoài. Và lúc này cô mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.